Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349. Người đọc sách: keng, Pikachu đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 70, keng, Zapdos đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 70, Giang ba đồng ý. Cuối cùng là thăng cấp. Ngồi tại bồi dưỡng phòng trong gian phòng, Lương Đức Hoàng thấy được trước mặt khung chat về sau, không khỏi vui vẻ ngẩng đầu lên, nhìn phía xa đồng dạng mở mắt mở rộng tầm mắt đứng lên Pikachu cùng Zapdos 01. Mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, bất quá Lương Đức Hoàng chỉ là dùng 3 ngày, cũng chính là tại hắn tranh tài trước khi bắt đầu một ngày ban đêm. Hắn Pikachu cùng Zapdos vừa mới lên tới level 70, thành vì hắn Pokemon bên trong nhóm đầu tiên lên tới level 70 tồn tại. Lên tới level 70 về sau, Lương Đức Hoàng phát hiện Pikachu cùng Zapdos không một tình huống đô có một số khác biệt. Đây là một loại nói không ra cảm giác, bọn chúng khổ người không có gì thay đổi, bộ dáng cũng không có biến. Thế nhưng là Lương Đức Hoàng liền là từ trên người của bọn nó cảm thấy một cỗ rất có lực áp bách. Cảm giác, có thay đổi gì sao? Nhìn xem Pikachu cùng Zapdos, Lương Đức Hoàng nghi ngờ hỏi. Pika, nghe được Lương Đức Hoàng. Pikachu nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Gật đầu là bởi vì là, nó cũng cảm thấy một chút biến hóa, mà lắc đầu thì là nó cũng không biết biến hóa này là cái gì. Nó cũng không có gì thay đổi. Biến là nó lực lượng trong cơ thể, chính làm Pikachu cùng Lương Đức Chú ở nơi đó nước đổ đầu vịt. Thời điểm, Abra từ yên cạnh toát ra một câu. Có ý tứ gì? Nhìn xem Abra, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Quyển sách kia ngươi không có nhìn qua sao? Tốt, đoán chừng cũng là ngươi xem qua quên đi. Ta lại nói cho ngươi một cái. Pokemon đẳng cấp khác biệt, trải qua cũng khác biệt. Tại hơn 30 cấp, cũng chính là không có cuối cùng tiến hóa trước đó, Pokemon chủ yếu tích lũy là học tập kỹ năng cùng lực lượng của thân thể. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, cái kia ánh mắt nghi hoặc, Abra cứng giảng dài. Cái này ta biết. Liền là hơn 30 cấp, tối trung tiến hóa trước đó là tích lũy lực lượng của thân thể. Tối trung tiến hóa về sau là tích lũy kỹ năng uy lực. 50 cấp về sau, kỹ năng ở trong sẽ xen lẫn có một ít pháp tắc. Nghe được Abra nói cái này, Lương Đức Hoàng liền gật đầu. Cái này hắn là biết đến. Đúng vậy, ta nói chính là cái này. Ta từ mặt khác một quyển sách bên trên nhìn qua, tốt giống nhân loại tại cái nào đó di tích ở trong phát hiện Pokemon thế giới cái nào đó trên vách. Đá phiên dịch tới, Pokemon 50 cấp về sau lực lượng đẳng cấp, phân là 4 cái giai đoạn, 50 cấp đến 69 cấp là sử dụng pháp tắc giai đoạn. Pokemon kỹ năng uy lực càng lúc càng lớn, nhưng dù sao vẫn là đồ của người khác. Level 70 đến 89 cấp ở giữa là khống chế pháp tắc giai đoạn. Lúc này lực lượng pháp tắc liền sẽ thành là nó lực lượng bản thân. Liền giống như ngươi khống chế tay chân của ngươi, pháp tắc lực lượng sẽ có càng nhiều biến hóa, thực lực cũng sẽ tăng lên. Địa cầu đám người xưng loại lực lượng này là lĩnh vực. 90 cấp đến 95 cấp ở giữa liền sẽ hóa thân pháp tắc. Liền giống như cái kia Groudon, thành là pháp tắc một bộ phận, nó liền là pháp tắc bản thân, mà 96 đến 100 cấp ở giữa là sáng tạo pháp tắc, dường như những cái kia chức danh thần chính là cái này cấp bậc. Nghe được Ara, Lương Đức Hoàng nháy nháy mắt, cái này hắn làm sao chưa nghe nói qua, ngươi làm sao trước kia không có đã nói với ta đâu. Nhìn xem Abra, Lương Đức Hoàng chăm chú nhìn nó hỏi, về sau cùng ngươi nói có làm được cái gì sao? Bất quá Abra lại cũng không thèm để ý Lương Đức Hoàng ánh mắt, rất bình thản hồi đáp. Ếch, tính ngươi nói đúng, nhìn xem Abra cái kia một bộ vẻ mặt không sao cả. Lương Đức Hoàng nghĩ nghĩ, dường như, khả năng, đại khái, nó nói cũng đúng đi. Trước kia liền xem như nói cho hắn biết, đoán chừng hắn cũng sẽ không để trong lòng nhớ a. Huống hồ, không có chân chính trải nghiệm đến cái kia trình độ, liền xem như nói, cũng là rất khó lý giải. Trời đã sắp sáng, muốn đi thí nghiệm cũng có một chút vãn. Như vậy đi, chúng ta hôm nay trực tiếp đi trên sân thí nghiệm. Pikachu, vỗ vỗ Pikachu cái đầu nhỏ. Lương Đức Hoàng cũng muốn nhìn một chút lĩnh vực là dạng gì. Theo Lương Đức Hoàng đem Pokemon Đô thu hồi lại không lâu, hắn cũng chính thức tỉnh. Sau đó hắn liền bắt đầu rửa mặt cho ăn. Nguyên bản hắn tới đây chẳng qua là vì cái kia cả nước quán quân. Đối với thi đấu, hắn cũng không phải là quá để tâm. Bởi vì là ở trong game hắn cũng có thể tùy tiện đánh. Bất quá bây giờ hắn đến là có chút để ý, bởi vì hắn rất muốn biết lực lượng lĩnh vực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lương Đức Hoàng cùng Lỗ Nguyên tranh tài được an bài tại hôm nay ban đêm, lúc 8 giờ bắt đầu, đánh tới khi nào tính lúc nào. Lương Đức Hoàng án lấy chủ sự phương nói tới, buổi chiều nếm qua vãn cơm, chừng 6 giờ thời điểm cũng đã rời đi tiểu viện, ngồi lên xe hướng về tổ chim xuất phát. Đương nhiên, hắn ở tiểu viện cách cái này cũng không xa, đi cũng chính là mười mấy phút, ngồi xe mấy phút đã đến. Chính khi hắn đạt tới tổ chim chuẩn bị đi mình phòng nghỉ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện hắn phòng nghỉ đứng ở phía ngoài hai người. Hà người tốt, Lương tiên sinh sao? Lão gia nhà chúng ta muốn gặp ngươi một mặt. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cùng nhân viên công tác, người đến, cổng hai người này liền hướng phía trước một bước, ngăn tại Lương Đức Hoàng cùng nhân viên công tác trước mặt nghiêm túc nói. Không đi, bất quá đáng tiếc, Lương Đức Hoàng nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Khinh thường nhìn xem hai người này rất bình thản nói. Ngươi, xác định, nghe được Lương Đức Hoàng vậy mà trực tiếp cự tuyệt mình. Hai người này đô sửng sốt một chút, bởi vì là không đúng, kịch lẽ ra không nên là như vậy. Theo lý mà nói, Lương Đức Hoàng không phải ứng nên đi sao? Liền xem như đánh mặt tình tiết, cũng hẳn là muốn đi về sau ở trước mặt đánh mới đúng chứ. Nếu là sợ, không dám đi, cũng hẳn là hỏi một chút bọn hắn lão gia là ai mới đúng a. Trực tiếp từ chối cái quỷ gì? Ngoặc kép. Triệu sao tốt, xác định, cút ngay. Nhìn xem hai người này có chút không rõ dáng vẻ, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Hắn hiện tại rất nóng lòng muốn nhìn một chút Pikachu level 70 về sau thực lực. Hắn không có cái gì thời gian cùng lòng dạ thanh thản đi lý cái gì lão gia. Lục gia, quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính a. Chính làm hai người này để cũng không phải, không cho cũng không phải thời điểm. Lúc này mấy cái tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, tiếp lấy liền thấy được một người mặc đường trang đích, râu tóc bạc trắng lão nhân, mang theo hai nam nhân từ đằng xa đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.